Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay, để chúng ta đến quay trở lại với ngòi bút của tác giả Lan AGC dưới một tác phẩm mới nhất có tựa đề 49 ngày báo oán, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Ê, cái thằng kia lại đây. Ê, bố bỏ mày mà mày không có nói gì sao? Mày bướng thật đó. Đó là giọng nói quen thuộc của thằng bường trường cấp 3 này. Nó tên là Dũng, Lê Hùng Dũng, là con của một vị quan chức cấp cao ở địa phương. Ỷ vào thế lực của ông già cho nên học hành chảnh mạng, suốt ngày chơi bời phá phách, coi chỉ bằng vung. Ở trong ngôi trường này không chỉ các bạn mà đến cả chính thầy hiệu trưởng cũng nhiều khi phải tránh mặt Dũng. Vì hễ có ai động đến nó thì coi như phạm vào cái danh của bố nó, là không nể mặt ông già của nó. Hiệu trưởng ở một trường cấp 3 thì quyền lực cũng chỉ đến thế mà thôi, chứ mong hơn làm sao cho nổi. Dũng ở trong trường chú ghét những đứa nghèo hèn hơn mình. Nó tụ tập thêm 3 thằng nữa hợp lại thành một nhóm, làm kết nghĩa vườn xoài như là bộ ba lưu quan trương trong thời Tam Quốc. Nhóm của Dũng gồm có nó cầm đầu, 3 thằng còn lại mỗi thằng cai quản một khối, đó là Phong, là Linh và Báu. Cả trường đều biết chúng nó thỉnh thoảng vẫn chặn đường bắt nạt những người yếu thế, nhưng mà bạn bè thầy cô đều không ai dám nói gì. Hôm nay cũng vậy, vừa rồi là lúc Dũng đang gọi một thằng bạn cùng với lớp của nó. Này Tú, mày không nghe thấy anh Dũng gọi gì à? Tú là một học sinh cùng lớp 12D với Dũng. Tú là con nhà nghèo, bố mẹ của nó sống bám vào bấy xảo ruộng, thỉnh thoảng bắt được con gà con chó, trục trứng hay là bó rau mà nuôi nó lên người. Tú thương bố mẹ lắm, hết giờ học khi mà Tú phải chạy ra ruộng để phụ bố hoặc là về nhà để chăn lợn chăn gà cho mẹ. Công việc hàng ngày nhiều hôm phải đến tối mịt thì mới xong, thế nhưng mà Tú vẫn luôn chăm chỉ học bài. 12 năm học sinh giỏi, chưa có kỳ học nào được học sinh tiên tiến. Tú trở thành một tấm gương nghèo vượt khó, không chỉ làm cho ông Nam và bà Thoa thấy tự hào, mà các thầy cô trong huyện đều biết đến Tú. Thế nhưng mà sự nỗ lực và nổi tiếng về mặt học thức của Tú đã nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt của Dũng. Ở lớp nó luôn hầm hè mỉa mai thân thế nghèo khổ của Tú. Không những vậy, nhiều lần nó còn chặn đường giật cặp sách hay là xô đổ cái xe đạp cọc cạch của Tú xuống mương. Mỗi lần như vậy, Tú đều cố gắng cho qua. Thấp cổ bé họng như cậu thì bật lại để làm gì? Chúng nó đánh cho thì chỉ có cậu và bố mẹ cậu thiệt thân mà thôi. Tú đang nghĩ như vậy đã nhiều lần phải nhịn nhục, nhưng chẳng mấy khi được Dũng và mấy thằng đàn em của nó buông tha. Thế Tú đã lặng lặng dắt xe đạp ra khỏi cổng trường. Phong đã định chạy theo để giữ lại, nhưng Dũng lắc đầu bảo thôi. Nó cười khinh bỉ rồi nói: "Cứ từ từ, nó có đạp xe đạp nữa thì cũng không nhanh bằng xe máy." Dứt lời, Dũng tung cặp chìa khóa cho hai thằng nhỏ ít tuổi nhất là Linh và Báu, bảo chúng nó chạy ra ngoài quán nước trước cổng trường, lấy 2 chiếc SH, một đen một trắng về cho Dũng. Cả 4 nhảy lên xe, không thằng nào đội mũ, chúng cứ chậm chậm đi theo chiếc xe đạp mini cọc cạch của Tú, như là một lũ linh cẩu bám đuôi một con mồi yếu ớt. Nhiều người lớn nhận ra những hành động kia, nhưng họ đều tặc lưỡi lắc đầu gạt đi, mà không có một câu căn ngăn khuyên nhủ. Quả thật cái ác chỉ trở nên đáng sợ, những tấm lòng hào hiệp câm tiếng nói. Những lo lắng cho cuộc sống, cho những vụ lợi cá nhân đã khiến cho con người ngày càng hèn nhát, muốn nì trở tài trước những sự tai ngược ở trên đời. Họ không dám nói ra, đứng lên phản đối lại những điều trứng tay gây mắt. Họ cho rằng trách nhiệm đó không thuộc về mình và đổ lỗi cho nhà trường và các thầy cô giáo. Những người giống như là họ chỉ cố chăm chăm làm mỗi tốt việc của mình mà chẳng cần thiết đến ai. Những người lớn không biết được rằng chính sự vô tâm vô can của họ là mầm mống gây nên tai họa khủng khiếp kinh hoàng, có thể làm ảnh hưởng đến rất nhiều những cuộc đời khác. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực như là nhuốm máu thộm đỏ cả một góc trời. Từ trên rặng tre già ở trước ngõ, từng cánh chim bay là lả chuẩn bị về với tổ ấm của mình. Ở một mảnh sân gạch nhỏ, một người đàn bà nọ hết đứng rồi lại ngồi, liên tục dõi nhìn ra ngoài cổng như đợi ai đó trở về. Thỉnh thoảng từ trong gian nhà tối tăm lụp sụp, một người đàn ông trung niên lại bước ra ngoài hiên, dấn người vươn cổ để nhìn ra con ngõ nhỏ rồi lại thở dài một tiếng. Ánh mắt của hai người đều như đang chờ đợi. Họ nhìn ra ngoài cổng, nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu xám đen, đục lờ nhờ như chính màu mắt của họ. Cái đồng hồ cũ kỹ trong nhà vừa vang lên 7 tiếng, người đàn ông chạy lại vỗ vỗ vào đó mấy cái liền, như chính ông cũng không tin vào cái đồng hồ chạy đúng. Mâm cơm đặt trên bàn đang nguội lạnh từ lâu, những con ruồi vẫn còn đang vo ve vây quanh cái lồng bàn bằng nhựa đỏ. Hai người kia chưa có ai ăn thứ gì, nhưng lòng của họ nóng ran như có lửa đốt, cơm gạo nuốt không trôi. Hai tay của người đàn bà cứ liên tục vân vê tà áo, đôi mắt long lanh hơi ngấn nước cứ liên tục nhìn ra ngoài cổng. Cứ một lúc nào đó có tiếng xe đạp lọc cọc kêu lên thì đôi mắt đó lại sáng lên, rồi lại mờ nhòa đi khi phát hiện mình nghe lẫn. Người đàn ông ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay tì trên hai đầu gối, thỉnh thoảng ông lại đưa tay lên xoa bộ râu lưa thưa ở dưới cằm. Hai bên hàm bạnh ra, ánh mắt trao lại với nhau, ép hàng lông mày kéo dài thành một đường thẳng. Ông đã nâng cái điếu cày lên, cho thuốc vào trong nó định châm lửa rồi lại đặt điếu xuống. Bóng tối đã phủ trùm lên cả làng xóm, bủa vây căn nhà lụp sụp nơi có hai con người đang chờ đợi một con người. Đã hơn 7 giờ tối nhưng Tú vẫn chưa đi học về. Họ ngồi thêm chừng nửa giờ nữa, trong lòng của hai vợ chồng ông Nam và bà Thoa đã nóng lên như lửa đốt. Không hiểu sao Tú vẫn vốn ngoan ngoãn chăm chỉ chịu thương chịu khó mà lại đi đâu đến giờ chưa có về nhà. Hàng loạt những giả thuyết, những câu hỏi cứ vang lên trong đầu của ông bà. Điều gì khiến cho một người như Tú lại không về nhà đúng giờ như mọi bữa? Có gì đã cuốn hút làm cho cậu quên mất giờ về chăng? Bố mẹ của cậu chẳng thể cắt nghĩa cho ra. Hai người sốt ruột định đóng cửa rồi bổ đi tìm. Nhưng bỗng bà Thoa nghe từ ở ngõ có tiếng xe đạp lọc cọc vì trùng xích đang tiến về hướng của nhà mình. Tiếng xe ấy đương nhiên là quen thuộc lắm. Bà Thoa kéo tay của ông Nam rồi nhìn ra ngoài cổng. Ông ơi, hình như con nó về đó ông. Sự sốt ruột và lo lắng khiến cho ông Nam hơi cáu. Ông nghe vợ nói thì đứng vụt dậy, gương mặt nghiêm nghị như là muốn lao ra mắng cho Tú một trận vì đã khiến cho bố mẹ phải đợi cơm, lại về muộn mà không có nói trước. Nhưng vừa mới chạy ra đến cổng thì bà Thoa đã đuổi theo sau định cản chồng lại. Ấy vậy mà hai vợ chồng của ông Nam chợt sững người, mồm miệng há ra kinh ngạc. Bởi lẽ từ đầu đến chân của Tú đều ướt như là chuột lột, cả cái xe đạp cũng dính đầy rong rêu và bèo cám. Hình như cậu vừa ngã xuống mương hay là xuống ruộng cho nên mới tàn tạ như vậy. Ông Nam chợt ngừng ngay cơn giận sốt sắng hỏi con. Làm sao thế này hả Tú, ngã xe hả con? Tú ngẩng mặt lên nhìn bố gật đầu nhưng không nói. Khi ấy trời đã sang đông, tiết trời se se lạnh cho nên khuôn mặt của Tú tái nhợt đi, trắng xanh như tàu lá chuối. Ánh mắt của cậu hướng lên nhìn bố được một nét buồn sâu thẳm khiến chính cho ông Nam cũng phải giật mình. Ông đoán chắc cậu biết ở nhà lo lắng cho nên cũng sốt ruột theo. Bờ vai của Tú run lên bần bật như phải cảm. Bà Thoa và ông Nam chưa kịp hỏi han gì thêm thì Tú đã cất tiếng nói. Bố mẹ ơi, cho con vào nhà, ở ngoài này lạnh lắm. Khi ấy cả hai ông bà mới ngớ người, rồi ông Nam giật lấy chiếc xe đạp của con, còn bà Thoa thì ôm hai vai của Tú đưa vào trong nhà. Cả hai người đều dùng mình toát cả mồ hôi, vì cái xe lẫn cơ thể của Tú đều lạnh buốt như thể ngâm ở dưới nước đá cả tiếng đồng hồ. Thảo nào mà lúc nãy thằng bé cứ run lên bần bật. Ông Nam và bà Thoa biết rằng Tú bơi khá giỏi, thế mà cả người lẫn xe đều đầm đìa nước, dính đầy rong rêu thế kia, thì chắc là thằng bé đi đứng không cẩn thận cho nên lao xuống cái ao nào đó ở trong làng. Bà Thoa bỏ con ở bậc thềm rồi lật đật chạy vào bên trong lấy cái khăn tắm để cho Tú lau người. Ông Nam lúc này gạt đi ngay, ông nóng nảy rồi nói. Phải đưa nó vào trong buồng, lau khô người rồi thay quần áo đó, không là cảm bây giờ. Còn vì cái đi đứng thế này không biết gì nữa. Bà Thoa cũng sốt ruột cho nên gắt nhẹ. Thôi tôi biết rồi mà. Vào buồng đi con, để mẹ cắm lại đùi cơm đã. Thức ăn thức uống nguội hết cả rồi. Nhưng Tú chỉ lắc đầu và trầm giọng nói. Bố mẹ ăn đi, con không đói đâu. Con vào buồng thay quần áo rồi con đi nghỉ đây. Nói chưa dứt câu, Tú đã đi thẳng vào trong buồng, để lại hai ông bà vẫn đang đứng ở dưới hiên. ánh mắt lo lắng nhìn theo cậu con trai ngoan ngoãn. Họ lờ mờ nhận ra một điều gì đó không đúng lắm ở Tú ngày hôm nay, nhưng tạm thời chưa thể nào cắt nghĩa. Hai ông bà định kéo nhau vào gian giữa ngồi xếp bằng ăn cho hết bữa cơm. Cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào, dù trong lòng vẫn còn đầy những thắc mắc vì sự thay đổi nhanh chóng của Tú. Ăn cơm xong nhưng mà ông Nam vẫn bảo vợ con cắm điện vào nồi để hâm lại cho đỡ nguội. Còn các thứ thức ăn thì vẫn còn phần đó cho Tú, nửa đêm có đói thì dậy mà ăn. Dù sao thì con trai của ông đã về nhà an toàn, như thế thì cũng không có gì đáng phải lo nữa. Đêm hôm ấy trong căn buồng ngủ bên cạnh gian nhà chính, bà Thoa giật mình tỉnh giấc ngồi bật lên, bàng hoàng đưa mắt nhìn ra tứ phía xung quanh không gian tầm tối. Bà đã ú ớ gào thét trong giấc mơ, đã vẫy vùng dãy giụa một cách kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt ra để thức giấc. Bà chống tay xuống giường, sống lưng lạnh toát như là ngâm nước đá, còn vầng trán thì ướt đẫm mồ hôi và hơi thở dồn dập như thể sắp phá tung lồng ngực. Bà Thoa đặt một tay lên ngực cố trấn tĩnh tinh thần để bình tâm nhớ lại tất cả các chi tiết rùng rợn vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh của bà trong cái màn tuyên màu cháo lầm, ông Nam vẫn đang ngủ say không hề biết những điều kỳ quái vừa xảy ra với bà. Ông nằm nghiêng quay lưng về phía của bà, còn mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Hơi thở đều đều khò khè của ông chứng tỏ rằng ông vẫn còn đang say giấc. Bà Thoa khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính tại nơi đây chỉ mới vài phút trước, trong cơn ác mộng bà đã nhìn thấy Tú đang lặng lẽ đứng đó. Khuôn mặt của Tú giống hệt như lúc sẩm tối nay, nhưng còn xanh xao và hốc hác hơn thế rất nhiều. Tôi đứng xa cách cửa sổ chừng vài ba mét, nhưng ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào trong không chớp. Thỉnh thoảng những giọt nước từ tóc, từ quần áo Tú cứ rỉ ra, nhỏ tong tong xuống nền gạch. Từ hai bên khóe mắt đôi dòng lệ cứ úa ra, tràn đầy trên đôi gò má. Tú nhìn mẹ mà khuôn mặt buồn rầu sầu thảm lắm. Lặng đi một chút cậu lên tiếng nói. Mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ đưa xác con về đi mẹ ơi. Trong giấc mơ của mình, bà Thoa như là người bị cấm khẩu, cứ ngồi trên giường vịn tay vào chấn song, nhưng miệng không thể nào thốt nên thành tiếng. Bà bất lực nhìn Tú quay lưng, lầm lũi đi thẳng về phía cổng nhà, sau khi để lại vài câu chăn chối. Còn lại bà Thoa ở đằng sau đang quằn quại khóc lóc vì sự ra đi bất thường của Tú. Bà định gọi cho ông Nam dậy, nhưng thấy chồng của mình vẫn còn đang ngủ say, cho nên đành bấm bụng mà nằm xuống. Tự nhủ lòng đó cũng chỉ là một cơn mơ. Có lẽ sầm tối nay Tú về muộn, cho nên thành ra bà lo lắng quá, đến giờ này vẫn còn ám ảnh. Bà xoay người nằm nghiêng mặt áp xuống một bên tay, nhưng bà khó chịu lại phải ngồi nhòm dậy. Bà Thoa xòe tay ra lựa lựa để cho ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên bàn tay của bà là một vệt dài lằn đỏ như vừa nắm quá chắc, quá mạnh một vật gì đó. Bà Thoa giật mình xòe nốt bàn tay còn lại thì cũng kinh ngạc đến tái người. Cả hai bên tay của bà đều xuất hiện một vệt đỏ in hẳn chạy cắt ngang lòng bàn tay. Bà Thoa giật mình nhìn lên dấu ấn đó của mấy cái chấn song ở cửa sổ. Bà bàng hoàng gần như chết lặng. Chẳng lẽ tất cả sự việc vừa rồi đều là thật và chẳng có cơn ác mộng nào hết? Ý nghĩ còn đang chạy trong đầu thì bà Thoa đang ngồi bật lên, lao xuống giường chân không đi dép chạy sang buồng của Tú. Cánh cửa buồng vẫn còn đóng im lìm và bên trong không bật đèn ngủ như mọi bữa. Con trai của ông bà hôm nay đã thay đổi quá. Bà hít một hơi thật sâu rồi dùng mình đưa tay lên gõ cửa. Âm thanh cộc cộc khô khan vang lên trong đêm tối. Linh cảm của một người mẹ cho bà thấy rõ đã có một chuyện chẳng lành xảy ra với Tú. Một việc ghê gớm nào đó làm cho con trai của bà đi về muộn hơn thường lệ, thay đổi tất cả thói quen sinh hoạt của cậu. Những tiếng động khô khan từ cánh cửa vang lên, nhưng bên trong căn phòng lặng ngắt lại chẳng có tiếng trả lời. Bà Thoa run rẩy đưa tay vào then cửa rồi đẩy nhẹ một cái. Cánh cửa không khóa bật mở lại đằng sau, mấy cái bàn lề khô dầu kêu lên ken két, phù họa với màn đêm sâu thẳm thẳm, lặng ngắt như tờ, khiến cho khung cảnh càng trở nên hãi hùng và kinh dị. Căn buồng của Tú ngày ngày vẫn mở cửa để không khí bên ngoài ùa vào, nhưng đêm nay lại bí bách một cách nặng nề. Cả không gian mở tối đặc quánh một màu đen, dường như ánh trăng trên cao cũng không thể lọt được vào nơi này. Bà Thoa lần từng bước thật chậm đi vào gian buồng ngủ của con trai, bàn chân trần dẫm lên trên sàn lạnh buốt. Trời mới sang đông chỉ hơi se lạnh, chẳng thể nào đêm nay lại giá rét đến thế. Hai bàn tay của bà khẽ đưa lên xoa nhẹ hai vai, như cố làm cho hơi lạnh tan đi nhưng không thể. Bà cảm thấy mình như một người độc hành lạc bước giữa nghĩa trang, chứ không phải là còn đứng trong căn phòng quen thuộc của con trai mình nữa. Từng luồng khí lạnh cứ như vậy thổi ùa vào, khiến cho chiếc màn tuyên trắng độc của Tú khẽ đung đưa lay động. Bà Thoa đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy chiếc giường con trai của mình trống không, chẳng còn ai nằm ở đó. Rùng rợn hơn là bà đã nhìn khắp buồng, dù không gian mở tối nhưng đôi mắt đã quen. Ấy vậy bà không thể nào tìm thấy bộ quần áo ướt của con. Chiếc khăn lau người thì vẫn còn khô son vắt trên thành ghế. Nhưng khi bà Thoa tiến chân lại gần, định với lấy cái khăn thì đột nhiên chân của bà dẫm ngay phải một vũng nước lớn đọng lại ở giữa nhà. Cả tuần nay không mưa, mái nhà phía này không bị dột. Căn nhà được lát nền xi măng cho nên thấm nước rất tốt. Vũng nước này vẫn còn đọng lại ở đây thì chỉ mới xuất hiện mà thôi. Bà nghĩ rồi thoảng thốt, quay người lại phía sau, định quay trở về buồng gọi ông Nam thức giấc. Nhưng chỉ mới nghiêng người mà thôi, bà Thoa đã trông thấy một bóng người lướt ngang qua cửa sổ. Dù chỉ có một khoảnh khắc rất nhanh vụt qua trong đường tơ kẽ tóc, nhưng bà vẫn thấy được người đó là ai. Đó là Tú với bờ vai và dáng người quen thuộc, nhưng ướt sũng từ đầu trở xuống. Tú vẫn mặc chiếc áo sơ mi chiều tối ngày hôm qua, chiếc áo mỏng tang lại thấm nước nên dính sát vào da thịt, càng làm cho khuôn mặt của cậu trở nên tái xanh và bợt nhạt không còn sức sống. Bà Thoa đã định lao ra ngoài sân đuổi theo con trai trước khi bóng của Tú khuất sau rặng tre ở trước cầm, nhưng không được. Bà mới vùng chân chạy thì từ buồng bên cạnh nơi của ông Nam đang nằm, bất thình lình phát ra một tiếng kêu thất thanh, nghe kinh hãi đến rợn người. Lẽ dĩ nhiên đó là tiếng hét của ông Nam, nhưng vì sao ông lại hoảng loạn đến vậy thì bà Thoa chưa biết. Bà còn chưa biết phải đuổi theo Tú hay sang buồng của chồng xem thế nào, thì cánh cửa gỗ bật mở tung ra. Ông Nam tóc tai bù xù, mắt vẫn còn nghèm những dữ, nhưng mà khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn về phía phòng của Tú. Rồi sau đó quay sang nhìn vợ, siết chặt vai của bà rồi hỏi: Thằng Tú đâu rồi mình? Câu hỏi gấp gáp, tiếng nói rất lớn, sang sảng như đang quát mắng bà Thoa, không thấy trong đó một phần nào giận dữ. Mà trái lại đó là một sự xót xa đau đớn, như khi người ta mất đi một thứ gì đó vô cùng chân quý. Đã mất công bao bọc suốt hàng bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Khuôn mặt của ông Nam xị xuống, cái mồm bẹo ra thành một dấu mũ, với bên trên là hàng ria mép lâu không cạo. Làn da nâu đen vì nắng gió của ông, đêm nay hình như bụng beo đi hẳn, như một người bị sốt rét. Hai gò má của ông nhô lên cao, ép cho tròng mắt nhíu lại với nhau, và từ đó cứ như vậy rịn ra hai dòng nước mắt. Ông gạt bà Thoa sang một phía rồi lại đi lại buồng của con trai, nhưng vợ của ông giữ tay lại. Bà cũng đã khóc, nước mắt giàn giụa chảy đầy trên mặt, tràn ra cả cổ áo. Bà ngồi thụp xuống hiên, úp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc. Ông Nam lùi người ra đằng sau, lưng tựa vào cánh cửa gỗ, rồi cũng từ từ trôi xuống. Đôi mắt u uẩn hết nhìn căn phòng trống trơn lạnh lẽo của Tú, lại nhìn ra nơi mà chiều tối ngày hôm qua, ông giúp con trai của mình dựng chiếc xe đạp ở đó. Giờ này cả người lẫn xe đều không còn nữa. Ông Nam cũng vừa gặp một giấc mơ y hệt vợ của mình. Trong cơn ác mộng, ông thấy con trai đang đứng chôn chân bên cửa sổ. Ánh mắt buồn bã tang thương cứ dõi mắt trông vào, nhưng không nói được gì. Khuôn mặt của Tú buồn lắm, một nét xót xa cứ hiện lên trong cái nhìn u uẩn của cậu. Rồi Tú cứ như vậy lùi dần gần như chìm hẳn vào làn sương trắng độc. Còn ông Nam thì như bị một sức mạnh vô hình nào đó ghì chặt xuống giường, không thể nào cử động. Bên cạnh ông, bà Thoa chẳng biết đã đi đâu, nhưng dù có muốn, ông cũng không thể gọi được vợ của mình vì những âm thanh cứ nghẹn cứng lại trong cổ họng. Ông đã cố sức vùng vẫy để thoát ra, cả cơ thể của ông nhiều lúc phải căng ra, gồng lên như là muốn vận hết sức lực mà không tài nào xoay chuyển được. Từ ngoài cửa sổ phát ra một tiếng khóc rưng rức, nghe nỉ non ai oán đến sầu thảm. Đó là tiếng khóc của Tú. Cậu khóc nhưng như thể người ta đang nghiến chặt răng, cố ngăn dòng lệ và để âm thanh không bật lên quá lớn. Giữa màn đêm đặc quánh và u buồn lại thêm tiếng người nỉ non than khóc, khiến cho cảnh vật càng nhuốm màu tang tóc. Nghe con của mình khóc, tình phụ tử trỗi dậy, ông Nam lại càng muốn vùng lên, nhưng sức mạnh vô hình kia lại càng đè nghiến xuống, như một tảng đá ngàn cân chặn trên lồng ngực. Ông vẫn còn cố gắng vùng vẫy thì bóng của Tú lại lờ mờ tiến lại gần bên cửa sổ. Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng từ tối qua và từ mái tóc vẫn ướt nhẹt dính vào da mặt. Từ đỉnh đầu của Tú chảy xuống một dòng máu đỏ tươi hòa cùng với nước tong tòm nhỏ xuống mặt sân. Rồi Tú bám tay vào chân xong bật lên tiếng nói giữa âm điệu nức nở nghẹn ngào. Bố ơi, đưa xác con về, bố ơi. Ngay lúc đó thì ông Nam đã liên hệ đến hình ảnh của Tú chiều nay khi trở về nhà và bóng dáng mờ ảo khuất lấp trong sương của Tú đang đứng ngoài cửa sổ. Hóa ra đứa con của ông trước khi rời xa nhân thế đã trở về căn nhà tồi tàn lụp sụp này để chào cha mẹ của mình lần cuối. Vậy là sau khi xuất hiện trong giấc mơ của ông Nam, cậu Tú mới vòng ra cổng cho nên bà Thoa mới trông thấy con. Hai ông bà ngồi khóc ngất lên vì thương con. Chiều nay người dắt chiếc xe đạp cọc cạch trở về nhà chỉ là một hình ảnh mà Tú muốn ông bà được nhìn thấy, là vong linh của cậu tìm cách để trở về. Càng nghĩ đến con thì hai ông bà lại càng xót xa và đau đớn. Tiếng khóc tiếng kêu gào ai oán đánh động cả một khu. Những người hàng xóm láng giềng tốt bụng kéo nhau sang trước. Họ chỉ thấy hai ông bà đang ôm nhau khóc rũ rượi. Nhưng qua những lời kể câu được câu chăng, người ta cũng biết được rằng Tú vừa tử nạn. Chỉ là không biết cái xác của cậu bây giờ đang nằm ở đâu. Ai biết chuyện cũng phải nhỏ lệ tiếc thương cho một cậu thanh niên tốt bụng, giỏi giang, nhưng không may vắn số. Những người cùng trang lứa với Tú thì nhanh chân bổ đi tìm trước nhất, rồi sau đó là những cô, những chú sống quanh xóm. Họ cầm đèn pin, không ai có đèn pin thì còn đốt cả đuốc. Dựa vào lời kể của ông Nam và những cậu thanh niên hàng ngày vẫn đi học ở trên trường cấp 3 với Tú, thì họ biết được rằng để đến được trường chỉ có hai con đường chính. Người ta cứ như vậy bổ ra đi tìm dọc trên lộ trình ấy. Họ vạch những bụi lá thấp ven bờ ao, lùng sục cả trong đầm nước lớn. Tiếng người gọi, tiếng ý ới khua động cả một vùng. Nhưng có lẽ nhờ sự linh thiêng của vong hồn người chết, cho nên chỉ mới tờ mờ sáng, người ta đã nhìn thấy một cái lốp xe đạp còn khá mới nổi lên ở dưới một đoạn kênh thủy lợi. Ngay lập tức mấy anh thanh niên lao xuống mò. Những người lớn hơn thì đứng quanh soi đèn soi đuốc nhằm giúp sức kéo được xác của người lên. Thứ chỉ nằm trong lòng nước cách đó chừng vài chục mét, thi thể của cậu bầm dập tả tơi vì bị cá rỉa và chắc do lao xe xuống con kênh thủy lợi. Người ta mang xác của Tú về nhưng không cho vào trong nhà vì kiêng kỵ. Quỳ mọp cạnh thi thể của con, ông Nam và bà Thoa khóc ngất, rú lên như những người hóa giải. Đôi mắt của họ lạc đi vì nước, những khuôn mặt xám ngoét như nhau, không còn mang sắc diện của con người vì nỗi đau quá lớn. Những người hàng xóm láng giềng có mặt xung quanh không dám chứng kiến cảnh tượng xót xa đau đớn thì cúi gục đầu xuống. Có những cậu bé trạc tuổi của Tú cũng rơi nước mắt vì thương bạn. Một người ngoan ngoãn, một tấm gương vượt khó, cuối cùng lại kết thúc một cuộc đời ở tuổi 17. Ngay trước khi bước chân vào giảng đường của đại học, lại là một nỗi xót xa quá lớn, một thảm kịch quá hãi hùng. Không chỉ có mỗi vợ chồng của ông Nam là đau khổ, mà cả những người hàng xóm xung quanh ai cũng phải tiếc thương. Chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh. Cậu đã thật sự cố gắng và nỗ lực trong 12 năm qua. Ước mơ của Tú là trở thành một kỹ sư làm việc cho một công ty Nhật Bản để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Nhà chỉ có một con cho nên cậu là niềm hy vọng của cả gia đình và hy vọng ấy đến thời điểm này đã tắt. Ông Nam thương con bị cái xác cứng đờ của Tú, ôm vào lòng nhưng bất thần. Một dòng máu đỏ tươi ồng ộc chảy ra từ hai bên khóe miệng. Đôi mắt mở trừng trừng đã chuyển sang màu đục của cậu khi ấy mới từ từ khép lại. Bà Thoa nhìn cảnh tượng đó thì rú lên chua xót rồi ngất lịm đi, khiến cho mấy người hàng xóm xung quanh phải lao ra đỡ, kéo bà vào trong nhà, đặt bà lên chiếc giường ọp ẹp cho bà nằm nghỉ. Ở bên ngoài người ta vẫn phải vất vả lắm mới kéo được ông Nam ra khỏi xác của người con trai yêu mệnh. Một vài người lớn tuổi có kinh nghiệm hơn thì chủ động cắt cử những cậu thanh niên phụ giúp cho đám tang sắp tới, bởi gia chủ lúc này không còn tâm trí nào để cáng đáng nổi nữa. Họ lục đục kéo nhau đi chuẩn bị, chỉ còn vài người ở lại lựa lời an ủi, mang tính thủ tục cho người cha vừa mất con. Đám tang của Tú nhanh chóng được cử hành vì cái xác ngâm dưới nước gần một đêm, khi mới vớt lên đã nhớt nhèo nhèo, bắt đầu ngay quá trình phân hủy. Những người già cả ở trong làng biết được rằng nếu để lâu hơn thì thi thể của Tú sẽ thối rữa ra nhanh chóng. Họ huy động luôn 4-5 chai đinh cùng nhau đào huyệt, để chỉ một ngày hai là đưa Tú ra ngoài đồng. Dù gia đình nghèo nhưng mà hàng xóm láng giềng vì thương cậu bé hiếu học mà yêu mệnh, cho nên cùng nhau quyên góp chút tiền để cử hành cho cậu một đám tang trọng thể. Có phường bắt âm, có người khóc mướn. Những mong vong linh của cậu sớm được siêu thoát, bình an dưới suối vàng. Nhà trường và các bạn học cùng lớp cũng lũ lượt kéo đến để chia buồn. Tất cả thầy cô và bạn bè đều cảm thấy thương cho hoàn cảnh của Tú, tiếc cho một nhân tài hiếu học mà chẳng may vắn số. Cô giáo chủ nhiệm của cậu khóc nấc lên vì thương cậu học trò nghèo. Nhưng đau đớn nhất vẫn là ông Nam và bà Thoa. Họ cứ lao đầu vào trong áo quan như là muốn níu lại trên dương thế đứa con trai yêu tử. Bà Thoa quỳ mòm trên nền đất khóc lăn ra vì thương con, đến nỗi lại ngất đi khiến cho dân làng phải hợp sức đưa bà về, rồi cắt cử người canh gác để bà mẹ mới mất con không làm điều dại dột. Ông Nam thì cố gắng nén đau, nuốt nước mắt vào trong, đứng chịu tang người con trai mới lên 17. Xung quanh của ông và những người có mặt, khung cảnh đau thương tang tóc bao trùm lên tất cả, nhấn chìm dòng người vào trong không khí u buồn rượu vời. Giờ đây trong căn nhà tồi tàn kia chỉ còn lại hai ông bà nương tựa vào nhau, sống với những kỷ niệm, ký ức về người con ngoan ngoãn. Sau đám tang của Tú, hai vợ chồng của ông Nam trở về với nỗi quạnh hiu dày đặc. Căn nhà lụp sụp giờ này chỉ còn vương vấn những hình ảnh kỷ niệm của Tú. Nhưng nhiều khi hai ông bà vẫn lờ mờ cảm thấy dường như là Tú vẫn còn chưa siêu thoát. Nghĩa là họ vẫn có linh cảm được rằng Tú vẫn còn hiện diện ở quanh đây. Cây võng treo ở dưới thân cây sấu, nơi mà những chiều thu dịu mát, Tú vẫn thường ra ngồi đó để ôn bài. Thỉnh thoảng nó lại đung đưa lay động dù chẳng có một cơn gió nào thổi qua. Sợi dây treo ở hai đầu võng đã cũ kỹ lắm, nhưng có lần ông Nam thấy nó căng ra, kéo lên kêu kéo kẹt, như thể có vật gì rất nặng ở bên trên ngồi đè xuống. Không giống như là chồng của mình, bà Thoa không chỉ lờ mờ cảm thấy sự hiện diện của con, mà ngay sau cái ngày chôn Tú, bà đã thấy cậu hiện về, lầm lũi trước sân nhưng không dám vào nhà. Cái hình ảnh mảnh mai ấy hiện ra lờ mờ dưới ánh trăng xanh, càng khiến cho bóng dáng của Tú thêm phần thê lương và u ám. Tú cứ đi đi lại lại ở trên sân, bóng của cậu lướt nhanh như thể đang làm việc lặt vặt trong nhà khi còn sống. Bà Thoa thấy rõ lắm, nhiều lần bà đã định kể cho chồng, nhưng không muốn khơi dậy lại nỗi đau mất con trong tâm niệm của cả hai, cho nên bà cũng đành im lặng. Nhưng dẫu vậy thì cả hai đều hiểu rằng, vong linh của Tú vẫn ngày ngày hiện ra như để còn lưu luyến trần thế, như thể cậu còn việc gì đó chưa hoàn thành. Gần đến ngày thứ 49 sau đám tang của Tú thì ông Nam vì nhớ con không có ngủ được, lại ra ngoài hiên để hút thuốc lào. Ông vẫn nhớ rằng khi Tú còn sống nên nhiều lần đã lên tiếng phản đối thói quen xấu này của ông. Cầm cái điếu cày ở trên tay vân vê rúm thuốc định cho vào trong nõ điếu mà mắt của ông đã cay xẻ đỏ hoe lên vì nước. Ông sụt xịt hỉ mũi rồi buồn bã quệt ngang tay áo. Nhưng lúc tay của ông vừa hạ xuống thì thình lình giữa sân một bóng hình quen thuộc hiện ra. Ông Nam tái mặt buông rơi chiếc điếu xuống bậc thềm. Nước điếu chảy ra rất hôi hám nhưng ông cũng không quan tâm nữa. Bởi trước mặt của ông là Tú, là đứa con hiếu thảo một lần nữa lại hiện về. Khuôn mặt của Tú gầy đến mức trơ xương, gò má của cậu nhô cao, bóp cho cái miệng gần như dầu ra đằng trước. Ánh mắt buồn bã ở ngực nước nhưng đen sì sâu thẳm như một màn đêm đông. Từ hai bên khóe mắt một dòng nước mờ đục cứ như vậy chảy ra, khiến cho gò má đã xanh xao nay lại còn bóng lên vô cùng thê thảm. Ông Nam vẫn ngồi ì ở giữa thềm nhà, ông bật khóc nức nở vì thương con. Ông muốn vùng dậy ôm Tú vào trong lòng, nhưng đôi chân bất lực như bị dính cứng ở dưới sàn, toàn thân trơ ra không tài nào cử động. Tú nhìn bố miệng hơi mấp máy như là muốn nói một điều gì đó, nhưng ánh mắt của cậu còn thê thảm hơn lúc trước. Nó buồn và sâu hoắm, ép cho hai tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, tưởng chừng như là sắp rơi xuống đất. Ông Nam mếu máo nói, con ơi, trời đất ơi, sao con tôi lại đau đớn thế này? Tú nhìn ông rồi lặng lẽ xoay người bước đi như thể không muốn bố mình phải xót xa thêm nữa. Nhưng không hiểu vì sao hồn ma của Tú chợt khựng lại, cậu ngoảnh mặt nhìn thẳng về phía của ông Nam buồn bã rồi nói, bố ơi, chúng nó giết con. Mặt của ông Nam tái đi, toàn thân của ông nổi đầy gai ốc. Ông ngừng luôn tiếng khóc, trợn mắt nhìn con đầy kinh hãi, trước khi cái bóng của Tú chìm hẳn vào trong màn đêm đặc quánh. Tiếng nói ấy như là gần như xa, nhưng ông Nam vẫn nghe rõ một một từng lời. Người ta đã giết con của ông, Tú đã nói như vậy. Ông vẫn ngồi trên bậc thềm, khuôn mặt bần thần nhìn vào khoảng sân tăm tối. Giữa hai hàng nước mắt, giọng nói nho nhỏ của ông Nam khẽ vang lên như một lời độc thoại. Chúng nó giết con tôi, ai giết con tôi? Trong một căn nhà khác nguy nga và tráng lệ hơn vạn lần, ngôi nhà tồi tàn trong ngõ của vợ chồng ông Nam, Báo lúc này đang ngồi chơi điện tử. Nó năm nay đang học lớp 10C của trường cấp 3 ấy. Là đề cứng của anh Dũng là ít tuổi nhất, cho nên hay được các anh cho tiền cho cần sa, dù nó cũng chẳng thiếu thốn gì những thứ ấy. Nhà của Báo giàu có lắm, bố mẹ buôn bán vật liệu xây dựng, lại thầu cả chục công trình lớn nhỏ trên thị xã, cho nên chẳng bao giờ nó thiếu thốn tiền của. Báo thường vét hết tiền của bố mẹ cho vào những chiếc thẻ game online, võ lâm truyền kỳ, đột kích đủ loại khác nhau. Thế giới ảo đủ màu sắc, nơi mà nó thỏa hiệp nạp thẻ mua đồ, trở thành thứ anh hùng thiên hạ. Mỗi lần chết sẽ được hồi sinh, rồi lại quá trình bắn giết. Mọi hôm Báo chơi giỏi lắm, nó không chơi giỏi vì kỹ năng thành thục, tay nhanh mắt lẹ. Nó chơi giỏi vì lắm tiền cho nên mua sắm đủ đồ ngon hơn người khác. Nhưng hôm nay từ tối đến giờ Báo cứ chơi lại chết, giam 7 phút lại đẩy về thành hồi sinh một lần. Báo không thể tập trung vào màn hình trước mặt, dù đôi mắt của nó vẫn cứ dán chặt vào. Và hai tay lia lịa khô phím bấm chuột hòng bình thiên hạ. Báo đang ngồi chơi tính đến nay là 20 tiếng không có nghỉ ngơi, không có ăn uống. Thực chất thì nó đã thấm mệt lắm rồi. Không tài nào mà tập trung nổi nữa bởi 10 đầu ngón tay đã rã rời mệt mỏi. Và đôi mắt dù vẫn trừng trừng mở to nhưng đã lạc hết đi thần trí. Cái gì mà khiến cho nó cắm đầu chơi không màng sức khỏe đến vậy? Không ai biết gì cả. Cái màn hình máy tính vẫn cứ sáng đèn, to tổ bố hiện rõ trước mặt của Báu. Nó vừa chơi vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe vì nước và cũng vì căng thẳng vãi ra những giọt nước mắt xót xa ẩn hận. Trên màn hình hiện lên một con quái vật, Báu điều khiển cho vị tướng mặc giáp trụ vàng trói hoàng kim của mình đánh đến. Con quái này mạnh quá, nó đánh không chết, chỉ mất có một chút máu, trong khi nhân vật của Báu đã cạn kiệt cả mana dự trữ. Báo òa lên khóc lớn, tiếng khóc rú lên giữa căn phòng sáng trưng, nhưng đã bị âm thanh từ trong trò chơi át đi hết. Thôi xong, thế là nhân vật của Báo đã chết, màn hình một lần nữa tối đen để chuyển sang cảnh hồi sinh ở trong thành. Thế nhưng cái lúc màn hình tắt sáng, một con quái vật khác lại hiện lên, lù lù đứng đằng sau lưng của Báo, nhoèn miệng cười rồi đặt một tay lên vai, một tay khác trỏ lên màn hình, bắt Báo tiếp tục chơi không cho ngừng nghỉ. Con quái vật đó đương nhiên là quen thuộc, dù đầu tóc người ngợp ướt sũng nước, nước chảy ròng ròng trên cơ thể mỗi khi nó hiện lên để bắt Báu chơi cho đến chết. Đôi mắt của Báu bây giờ đỏ hoe chứ không đục lờ mờ như mắt của kẻ đứng sau lưng. Nhưng làn da của cả hai đều xám xịt như nhau, tái trắng như vừa ngâm trong nước lạnh. Tú đứng ở sau lưng viện tay vào vai của Báu thì thầm rất nhỏ. Chơi đi, chơi tiếp đi Báu. Báu miếu máu đáp, không không, em không chơi nữa đâu, tha cho em. Một nụ cười rất nhẹ nhàng khanh khách rợn người xoáy thẳng vào tai, xuyên sâu vào trong màng nhĩ, khiến cho Báu kinh hãi đến gần đứng tim. Khuôn mặt của nó càng ngày càng méo xệch đi, chảy ra như thể đang treo hàng đống tạ ở dưới da. Tiếng cười sau lưng tắt ngúm để đổi sang một loạt âm thanh khác, chát chúa như là tiếng kim loại va chạm vào nhau, xoèn xoẹt rin rít gây răng và rợn người. Tiếp sau đó là một giọng nói nghe âm vang xa thẳm cùng với luồng hơi giá buốt thấu xương. Chúng mày có tha cho tao đâu. Lời vừa dứt thì màn hình lại sáng, trò chơi vẫn như vậy tiến. Trò chơi cứ như vậy tiếp diễn. Những ngón tay của Báo lại bắt đầu khua loạn lên trên bàn phím. Tay phải nó như dính chặt vào con chuột, bấm muốn tùng cả nút nhưng mà rồi không thể nào dừng lại. Mắt của Báo cay xè đỏ hoe vằn vện đầy tia máu. Nó vẫn đang nhìn thẳng vào những hình ảnh để máu me trên màn hình. Chưa bao giờ trong đời Báo mong có một lần mất điện như thế này. Điều hòa vẫn bật mà cả người của nó vã cả mồ hôi, dính nhớm nhớp như là chết hổ. Báo muốn đứng dậy để đập vỡ cái màn hình kinh khủng kia, nhưng không thể. Đôi chân của nó bị dính chặt lại trên nền đất, run lên bần bật như một kẻ bị trúng kinh phong. Mùi khai thối nồng nặc, cảm giác ướt át nhão nhét từ dưới mông càng ngày càng khó chịu. Hơn 20 tiếng đồng hồ không ăn không uống, chỉ ngồi yên một chỗ, cho nên tất cả những thứ Báu bài tiết ra đều ở dưới đũng quần. Trước mắt của Báu bây giờ duy nhất là một lon bò húc đã mở nắp từ lâu, nhưng Báu chưa uống hết. Vị ngọt của nước tăng lực làm cho Báu thèm thuồng. Nó rời tay cầm chuột, cầm lấy lon nước định tuôn luôn một thể, như một thằng ăn vụng sợ bị ai đó phát hiện. Nhưng cánh tay tê mỏi rã rời không dễ dàng làm chủ, vô tình làm hất đổ cả lon nước ngọt chảy ra bàn phím, bắn lên áo quần tay chân của Báu. Tệ quá, Báu lại phải tiếp tục chơi. Một tiếng cười trong lanh lảnh như là tiếng của Khánh cất lên ở sau lưng, như thể chế nhạo sự vụng về của nó. Báu bật khóc nhưng mà đôi mắt khô cháy không lấy đâu ra được thêm một giọt nước mắt nào. Bên cạnh đó, mùi nước ngọt trộn lẫn với mùi cứt đái hòa quyện thành một thứ mùi khó tả, tờm lượm đến mức buồn nôn. Báu vẫn ngồi im ở trên ghế nhưng bất thình lình, nó gục đầu xuống, ổng ọc phun ra đủ thứ tanh tưởi mà dạ dày chưa tiêu hóa hết. Miệng nôn trồn tháo, ở trên còn chưa hết thì dưới đũng quần của Báu cũng tiếp tục đùn ra. Những thứ mùi ghê tởm nồng nặc bốc lên giữa căn phòng toàn đồ nội thất đắt tiền và sang trọng. Một lúc sau, chẳng biết từ đâu một đàn chuột cống thi nhau kéo đến, con nào con nấy đều to bằng bắp tay. Chúng bu quanh Báu tha thẩn gặm nhấm đống chất bài tiết và bãi nôn mà vừa rồi nó thải ra. Chuột nhảy lên quần leo lên đùi, chồm chỗm nhảy từng con. Cứ yên tâm nhai nuốt, như thể đối với chúng Báu cũng chỉ là một miếng thức ăn khổng lồ. Lũ chuột dường như bị đói quá lâu cho nên gặm nhấm nhanh như thác đổ. Chúng nhai rau ráu hết chỗ phần của Báu làm tràn ra ở dưới ống quần, rồi gặm luôn cả gót chân mắt cá. Những con khác thì nhanh nhẹn hơn, leo lên trên cao, nhảy chễm chệ lên vai, vui vẻ rúc đầu vào cằm của Báu và ăn những thứ tanh chua Báu vừa nôn ra còn dính lại. Mùi hôi của lũ chuột cộng với mùi chua đăng đắng của mật xanh mật vàng khiến cho Báu muốn nôn thêm một lần nữa. Nhưng không kịp, một con chuột khi thấy Báu vừa mở mồm định ọe ra thì nó đã liền chui tọt vào bên trong khoang miệng. Báu trợn trừng đôi mắt, đầu của nó vừa lắc vừa gật như một thằng động kinh, hòng nhà con vật trong lúng búng trong khoang miệng ra ngoài như không thể. Con chuột bị động lại càng rúc vào sâu, cổ họng của Báu lại bốc lên một mùi thức ăn quyến rũ khiến cho nó không thể nào cưỡng lại. Báu cúi đầu thè lưỡi cố khạc con chuột cống ra ngoài. Cổ họng của Báu tắc nghẹn, nó trợn mắt lên, nước dãi không kịp thoát ra trào cả ra hai lỗ mũi. Báu rú lên những âm thanh bị chặn lại trong cuống họng, đầu của nó liên tục lắc lư điên đảo, trong khi ấy hai tay vẫn còn dính chặt trên bàn phím không buông. Màn hình tối đen báo hiệu nhân vật trong game của Báu vừa mới chết, nhưng nó có thể hồi sinh. Còn kẻ đang chơi thì đã ngoẹo đầu qua một bên, đôi mắt trợn trừng rõ ràng là không còn sinh khí. Trong nhóm tứ đại thiên vương mà Dũng cầm đầu, con Linh lớn tuổi thứ nhì, nghĩa là năm nay đúng ra nó đã lên lớp 11. Nhưng vì học dốt và hạnh kiểm yếu cho nên buộc phải ngồi thêm một năm nữa ở lớp 10D. Gia đình của nó không giàu có như ba thằng còn lại, cho nên thỉnh thoảng Linh cũng mang mặc cảm thua sút, không dám chơi ngâm. Nhưng Linh được cái liều bẩm sinh, chắc nó có được nhờ thừa hưởng dòng máu du côn của cả bố và mẹ. Điều khiến cho các thầy cô e ngại không dám làm gì mỗi khi Linh tác oai tác quái. Vì bố của Linh đi tù về tội buôn ma túy, sắp tử hình. Mẹ của nó cũng không kém phần long trọng, 30 năm vì hắt axit vào mặt tình địch. Linh có lần vác dao lên tận phòng hiệu trưởng đuổi đánh thầy khắp sân, đến nỗi công an phải đến tận nơi để giải quyết. Năm ấy Linh mới 12 tuổi cho nên người ta không truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng tên của nó đã sớm vào sổ đen của cơ quan địa phương. Một thành phần bất hảo không chịu nhẫn nhịn trước bất cứ ai. Linh đi theo Dũng Phong và Báu chỉ vì một lý do duy nhất, đó là lượng cần sa mà chúng nó dắt vào túi của Linh mỗi ngày và cả tiền nữa. Dũng không ưa gì thằng Linh bởi xuất thân nghèo hèn, bố mẹ lại không phải dân quan chức. Nhưng Dũng cần một thằng đàn em biết đánh đấm, biết liều để sẵn sàng xin thẳng tay bất cứ thằng nào cả gan bật lại nó. Linh biết như vậy cho nên vui vẻ viết cái kèo tháng tháng lĩnh lương từ đàn anh và làm một thứ bảo mẫu kiêm vệ sĩ cho thằng Dũng. Quả thật Linh rất được việc, nó gan lì cốc tí không sợ bất cứ thứ gì. Dũng cũng nổi danh là một thằng bạo tay, Nhưng có lần nó tận mắt chứng kiến thằng Linh dùng kìm bẻ răng một con chó thì Dũng cũng phải lắc đầu và quay đi. Một sự tàn bạo ngấm vào trong máu, bệnh hoạn chứ không chỉ là nhẫn tâm. Dũng nghĩ vậy và từ đó có vẻ ít khi dám ra những mệnh lệnh có tính kẻ cả cho Linh. Một lý do khác nữa khiến cho Dũng phải kiểng Linh ra là bởi vì mỗi lần phê pha, thằng Linh cực kỳ quái tính. Nó cứ cười khóc điên loạn lúc tỉnh lúc mê, nhưng dòng máu bạo lực trong người thì không bao giờ chấm dứt. Đôi mắt của Linh lúc ấy vằn lên như thể có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ ai dám đứng lên đối đầu với nó. Ăn tươi nuốt sống theo đúng cả nghĩ đen. Hôm nay Linh trở về nhà một mình chứ không đi chơi với ba thằng kia như mọi tối. Nó vừa thu được một ít hàng mới, nghe thằng Marco nói là rất phê và rất chất. Chỉ cần một hít đã thấy ngay được tác dụng, hơn nhiều lần với cái tem lưỡi hay cần cỏ tầm thường. Linh đổ miếng bột trắng ra bàn, hơi vón cục. Nó lấy cái thẻ học sinh, đè xuống viên bột rồi mới bắt đầu băm ra như người ta băm thịt. Một miếng bột vụn ra rồi mịn mịn dần. Linh lấy cái thẻ học sinh của nó, rích rích để chỗ bột trắng đó thành một đường dài ở trên bàn. Nói thì chậm chứ diễn biến thì rất nhanh, bởi cái trò hít ken này Linh đã thành thạo lắm. Nó lấy một tờ 50.000 ở bên cạnh cuộn tròn lại, rồi cúi đầu xuống, cắm cái ống polymer vào mũi và hít lấy thật mạnh. Mặt của Linh đuỗn ra hơi lơ mơ. Tiếc quá không có em nào xinh tươi ở bên cạnh để dìu bay vào nơi tiên cảnh như mọi lần. Nhưng hàng mới mình phải thử là đúng rồi, chẳng có tội gì mà cho thằng nào con nào ké. Linh nghĩ vậy và bất giác cười lên khanh khách. Bức tranh rẻ tiền vẽ một đồng cỏ mênh mông tự nhiên trải dài ra ngút ngát tầm mắt. Linh nghe được tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc trên những cây lúa trổ bông. Mọi thứ thật thanh bình quá đỗi. Linh quay đầu qua một bên, tấm tạp chí khỏa thân nó mua từ lâu hiện lên. Bên trong là những hình ảnh mà nó đã nhìn quen cả mắt. Nhưng hôm nay tự nhiên đầy mời gọi. Như thể các cô người mẫu bên trong đột nhiên sống dậy, vẫy tay, tạo những tư thế kích thích làm tăng ham muốn trong đầu của nó. Linh cười hớn hở dí mặt vào quyển tạp chí. Tiếng nhạc ồn nã vang lên làm cho Linh đứng dậy, nhốn nhảy trên chiếc sofa sờn rách. Linh muốn tiếp tục nhìn xem những hình ảnh khỏa thân kia. Nó cúi người xuống lào đào cầm quyển album. Linh mở ra và nó thấy choáng váng. Cái gì vậy? Linh kinh hãi giật mình lại thêm mấy trang nữa rồi ném quyển tạp chí xuống đất. Bởi bên trong không phải là hình ảnh khỏa thân của mấy cô người mẫu sexy. Đó là một khuôn mặt rất quen, trương phình, sưng nứt cả bờ môi. Có cái đầu ngoẹo hẳn qua một bên và ánh mắt lạc thần như không còn sinh khí. Đó là mặt của thằng Báu, nhưng sao nó lại ở đây? Linh đang ngấm ke nó không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật. Mọi cảm xúc trong đầu từ vui đến buồn, từ hạnh phúc đến hoảng loạn đều bị nâng lên đến cực độ. Lúc này đây đối với Linh khuôn mặt của Báu không chỉ ghê sợ kinh hoàng, nó còn như là một bóng ma hiện lên rõ mồn một. Linh thấy cả cái đuôi chuột đang ngoe ngoẩy ngoáy tung lên từ trong mồm của Báu. Linh xé nát quyển tạp chí dưới đất, chân tay luống cuống như muốn vùng chạy khỏi căn nhà quen thuộc. Nhưng những hình ảnh ghê sợ kia đâu chỉ xuất hiện trong những bức ảnh vô hồn, nó còn hiện rõ nét trong mắt của Linh. Gã quay đầu đi đâu, vùng vẫy thế nào, vẫn thấy cái miệng há hốc dính đầy chất bẩn và ngoe ngoẩy đuôi chuột của Báu. Linh có trấn tĩnh tinh thần bằng cách tự dẫn mình vào những ký ức vui hơn, những ký ức của kẻ chiến thắng trong những lần đấm đá. Linh thấy mình đang đứng trên bờ kênh thủy lợi, cười lên khanh khách trước mặt của ba thằng đồng bọn. Chúng cũng nhìn Linh cười lại, tỏ vẻ thán phục trước khả năng của nó. Linh cúi đầu nhìn xuống chân, một đôi mắt hận thù cũng đang chừng chừng nhìn lại nó. Linh không thích cái đôi mắt đó. Anh nhìn đó, nó túm tóc dìm đầu của kẻ kia xuống nước. Những bọt khí nổi lên rồi lại vỡ tan. Đôi tay bất lực cào cấu trên nền cỏ. 10 đầu ngón tay bấm sâu xuống đất, vùng vẫy như là một lũ đỉa phải vôi. Đôi chân phía sau cũng co duỗi liên hồi đập vào không khí, nhưng không thoát ra được cái sức nặng của Linh đang ngồi ở trên lưng đè nghiến xuống. Linh nghe thấy giọng nói của thằng Phong nói lớn. Dừng lại đi Linh! Thôi tha cho nó! Nhưng hắn không dừng lại mà càng ấn xuống sâu hơn. Hai ống tay áo của Linh đã bắn văng đầy bùn đất. Linh cảm thấy một sức mạnh vô biên đang trào lên trong huyết quản. Một thứ quyền sinh sát đang nằm trong tay. Kẻ bất hạnh kia thư không dãy đạp nữa. Thân thể ấy giật lên mấy cái rồi nằm im thiên thít. Lúc ấy Linh mới buông tay. Nó ngẩng đầu lên nhìn ba thằng bạn ở phía sau. ánh mắt rực lên một tia cuồng loạn. Nhưng sáu con mắt của Dũng, Phong và Báu thì lại dại đi, vì khuôn mặt của chúng tái nhợt như đít nhái. Khi xác người đang nằm sấp ở bờ kênh đó là của Tú, ngồi trên người của nó là Linh vẫn đang cười hình hạch như một thằng điên loạn. Ký ức ấy biến đi đẩy Linh để trở về thực tại. Nhớ nhớ cách đây không lâu, nó đã giết chết một người bạn cùng trường sau khi nghe lời của Dũng nhảy lên xe để truy đuổi. Linh bật khóc nhìn xuống hai bàn tay ngày nào đã dìm đầu của Tú xuống dòng kênh nước đục lở nhà. Nó hoảng loạn nhìn cả cuốn tạp chí khiêu dâm vừa bị nó xé nát thành từng mảnh. Tú đã quay trở về. Linh luống cuống bấm điện thoại gọi cho Báu. Ở đầu dây bên kia lặng ngắt tút dài mà không ai nghe. Linh phải trốn, nó phải bỏ mảnh đất, bỏ căn nhà này để trốn hồn ma của Tú. Nhưng một cảm giác rất lạ từ đâu ùa đến. Linh thấy mắt của nó hoa lên, đầu nặng trịch cắm xuống dưới và đôi chân hình như nhẹ bẫng chồng ngược lên trên. Khoảnh khắc cuối cùng mà Linh thấy trước mắt của mình là khoảng sân nhà quen thuộc, có 3-4 bậc thềm dẫn lên cửa chính, sân thượng và sân nhà gần lại với nhau, cuối cùng là Linh lắng máu. Phong đang ngồi trong phòng học, nó là đứa nhiều kiến thức nhất trong cả 4 thằng. Phong học giỏi ngoại ngữ, biết cả tiếng Anh, tiếng Nhật và một chút tiếng Nga. Nó được thừa hưởng từ ông bố của nó về khả năng mồm mép cùng với vẻ ngoài nho nhã và đẹp trai. Phong là một thằng sát gái nhất trường. Nó với Dũng bằng tuổi nhau, nhưng Phong bình thường vẫn phải nể Dũng hơn vì Dũng nhiều tiền, nhiều mối quan hệ bẩn thỉu, có thế lực dựa hơi của ông bà già. Chính bố của Phong đã nhiều lần cũng phải nhờ đường dây quen biết với phụ huynh của Dũng thì công việc làm ăn mít chân chu thuận lợi. Để đáp lại tấm thỉnh tình ấy, bố mẹ của Phong đồng ý cho nó bám đuôi thằng Dũng, rồi biết bạn của con trai mình là một kẻ không ra gì. Nhưng tiền bạc đối với bố mẹ nó quan trọng hơn. Họ từng nói thẳng vào mặt của Phong: mày phải biết nghe điều nghe chưa, tiền làm ra được thì con cái tao cũng đẻ ra được. Mày theo nó lúc này thôi, sau này vào đại học mỗi đứa một đường riêng. Hiểu chứ con, nhà nó giàu có lại nhiều quyền lực, thế nào sau này chẳng nhờ vả được. Phong nghe lời của bố mẹ bởi nó không đủ bản lĩnh để làm gì ghê gớm. Núp bóng sau lưng của Dũng vừa được ăn sái những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, vừa không lo được đi học lại bị bắt nạt. Nghe lời của Dũng sau này có khi còn thăng quan phát tài, vì có lần Dũng đã nói: sau này ông già của tao sẽ chạy cho tao vào ngành, chúng mày lúc ấy còn theo tao thì thế nào cũng ra gì. Thời đại kim tiền, ai nắm vật chất trong tay người ấy thắng, chẳng cần biết đầu óc tâm địa như thế nào. Phong không lạ gì những hạng giáo viên chỉ cần buông phấn là treo mõm, nhưng ngày ngày vẫn giảng giải đạo đức. Đối với nó, những kiểu người như vậy là không thực tế. Chỉ có những ông giáo bà giáo nào biết lo lót cho con đường công danh sự nghiệp mới đáng để học theo. Không biết từ lúc nào Phong đã nhiễm cái dòng máu thực dụng của bố mẹ nó, bởi trước đây tâm hồn của nó cũng mênh mông lãng mạn như bất cứ thằng học sinh nào. Suy cho cùng, đó cũng là dòng chảy đưa đẩy của xã hội vật chất và kim tiền. Người lớn cũng vậy, huống chi là trẻ con. Đã bao nhiêu người từng thề trung thành với lý tưởng riêng, nhưng đến một chặng đường nào đó cũng sẵn sàng bán rẻ để nhận thêm vài đồng hoa lợi. Chẳng nói đâu xa, ngay chính ông hiệu trưởng trường nó ngày ngày lên lớp nói đạo lý, nhưng sau lưng vẫn ăn chia thậm thụt với bọn dân buôn. Thề lãi nhất vào những ngày đầu năm học và những tháng bình xét hạnh kiểm học sinh. Nếu thầy không như vậy, cứ trong sạch vững mạnh, thì những thằng như là Báu, như là Linh, như là Dũng thì muôn đời không được lên lớp. Ngồi trước bàn học thì Phong cười khẩy với cái suy nghĩ về lão hiệu trưởng bụng phệ khúm núm mỗi khi gặp ông bà già của nó. Đó là nhà nó mới chỉ có tí tiền buôn bán mà thôi, chẳng biết gặp phụ huynh của thằng Dũng sẽ như thế nào. Có khi thầy chẳng còn quỳ mọp xuống đi bằng hai đầu gối. Phong cười lên khanh khách đầy thích thú, nhưng mà đột nhiên nó dừng lại ngay. Phong lắc đầu như là muốn quên đi một đoạn ký ức có liên quan đến bọn bạn của nó. Linh ngồi ở trên lưng đè nghiến Tú xuống rìa cỏ rồi ấn đầu kẻ bất hạnh kia vào làn nước lạnh. Phong lắc đầu để cố quên đi tất cả. Đối với nó, ký ức như vậy là quá ngãi hùng. Cả 4 thằng đều đã tham gia vào một vụ giết người mà thủ phạm chính là thằng Linh. Nhưng đứa cầm đầu là thằng Dũng. Suốt hơn 1 tháng trời nay từ sau khi Tú chết, Phong đã mất ăn mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy xác nằm sấp trên bờ cỏ. Họ ghê rợn hơn là lúc Tú giãy lên những cái cuối cùng trước khi tắt thở. Phong chỉ muốn quên đi nhưng không tài nào quên được. Nó gầy sọp hẳn người, mặt mũi hốc hác, khiến cho đứa em gái trong trường nhìn nó như thằng nghiện. Phong không muốn tình trạng đó thậm tệ hơn, cho nên quyết tâm bồi bổ cho hồi lại. Tính của nó hơi đồng bóng cho nên rất sợ trong mình xuống sắc. Phong rời khỏi bàn họp, nó đứng lên tự soi mình ở trước gương. Khuôn mặt trông vẫn còn hơi tái, nhưng được cái tươi tỉnh hơn đợt trước. Nó cười quay người định trở vào bàn viết, nhưng mà đột nhiên khựng lại như phát hiện ra điều gì đó. Phong lại nhìn vào gương, trên mắt của nó vướng một cái lông mi rụng xuống. Một điều quá nhỏ nhưng có thể khiến cho thằng đồng bóng cầu toàn như nó khó chịu. Phong nhíu mày cố nhìn cho rõ cái lông mi rụng trong lòng trắng. Rồi nó lấy một cái tăm bông sạch, vạch mi mắt ra rồi chấm nhẹ một cái để dính sợi lông ra bên ngoài. Đã xong, thế là không còn khó chịu nữa. Phong định quay đi nhưng mà đầu tăm bông vừa rút lại lại quệt vào kẽ mắt khiến cho nó đau điếng. Nước mắt lập tức chảy ra. Tự nhiên sao Phong lại thấy khó chịu thế này? Nó bực bội cái chuyện cái lông mi, cáo tiết cái răm bông và căm thù con mắt. Giá như không có cái mắt này thì chẳng làm sao mà lại phải hí hoáy chọc cái đầu tăm kia vào rồi dính sợi lông mi ra bên ngoài. Giá mà có thể lôi hẳn con mắt của nó ra ngoài để mà rửa. Chẳng biết đằng sau cái nhãn cầu to như quả bóng bàn có gì nữa. Nó vừa tò mò vừa khó chịu muốn tìm hiểu để cắt nghĩa những điều còn luẩn quẩn trong trí óc. Phong liếc mắt nhìn xuống dưới, có một cái nhíp nhỏ. Đầu tiên nó phải nhổ hết chỗ lông mi chết tiệt kia đi đã. Vừa nghĩ Phong vừa hí hửng làm. Nó lấy chiếc nhíp sắt giật từ từ từng sợi lông mi như người ta làm lông gà. Những sợi dài thì không quá đau, nhưng những sợi ngắn hơn thì bút nhói. Nó giật quá mạnh nhiều khi còn kẹp luôn cả thịt, làm cho hai mí mắt bắt đầu rách ra và tướp máu. Nhưng Phong hình như không còn biết đau đớn là gì nữa. Nó chỉ quan tâm đến cái nhãn cầu. Nó nhổ hết lông mi, Phong lấy ba ngón tay chụm lại, ấn ấn định lôi con mắt phải ra nhưng vướng quá. Lớp mí mắt theo phản xạ tự nhiên cụp xuống, làm nó không tài nào móc tay vào trong. Phong tự nhiên rú lên, nó quanh quẩn trong phòng, dừng lại trước bàn viết, chụp lấy con dao dọc giấy rồi cười lên khanh khách. Tiếng tanh tách khi mà đẩy thanh gạt cho lưỡi dao trồi ra ngoài, làm cho Phong run lên sung sướng. Một khoái cảm chết người tự nhiên trỗi dậy, khiến cho đũng quần của nó cộm hẳn lên. Phong không thể cắt nghĩa nổi tâm trạng của mình lúc này. Nó nhìn rõ con mắt của chính nó. Phong lấy tay trái kéo mi mắt bên phải dài ra một chút, rồi nó ấn từ từ con dao dọc xuống. Máu rịn ra và một cảm giác nhói buốt cũng nhanh chóng bùng lên. Hơi đau nhưng mà thích. Phong nghiến răng cười khanh khách rồi tiếp tục cắt một đường dài. Giờ mới biết là mí mắt của người cũng dài như vậy, khiến cho Phong phải rạch liên tục mấy cái mới thủng ra. Từ lỗ thủng ở giữa mí mắt, con ngươi của Phong liếc lên như đang nhìn qua một ống nhòm. Phong cười lên tích thú rồi lại tiếp tục rạch. Nó làm xong thì nhắm mắt trái lại, chớp chớp liên hồi mấy cái. Con mắt bên phải cũng lộ ra hoàn toàn. Phần thịt da dưới cái mí mắt thỉnh thoảng lại giật lên liên hồi mỗi khi Phong chớp mắt. Nó cười lên một cách thích thú rồi chọc cả năm đầu ngón tay vào bên trong, từ từ moi cái nhãn cầu dính đầy máu ra bên ngoài. Những sợi dây thần kinh bị tác động mạnh khiến cho đầu của nó váng vất quay cuồng, nhưng Phong vẫn cười lên khanh khách. Nó tha thần chơi với một con mắt bị vắt vẹo, treo lủng lẳng trên gò má bằng vài sợi gân máu đỏ lử. Đấy chính là cái mắt đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự tàn bạo của thằng Linh, nhưng không ngăn lại. Phong tự nhiên muốn mình quên đi những ký ức kinh khủng đó, muốn quên đi tốt nhất là không nhìn thấy. Phong nghĩ vậy rồi cứ cầm lấy con mắt lủng lẳng trên mặt đó mà giật. Nó giật đến lúc máu phọt ra, bắn văng lên tấm gương thì lại chuyển sang mắt bên trái. Một màu đen tối bao trùm lấy nó với một cơn đau trên gương mặt. Nhưng ơ kìa, nó vẫn thấy những hình ảnh rùng rợn hôm nào bên bờ kinh thủy lợi. Phong đã khoét mắt, tại sao những ký ức đó lại không biến mất? Nó tự hỏi mình và rú lên kinh hãi khi càng không nhìn thấy được gì, thì những hình ảnh trong đầu về cái chết của Tú lại càng hiện lên. Phong lần mò với đôi mắt nhầy nhụa máu, nó cần tìm cách bỏ hết những hình ảnh khủng khiếp kia đi. Nó lần xuống bếp và nhớ ra ở nhà nó có một cái máy xay thịt để làm giò lụa. Đám tang hôm ấy của Tú có tập thể lớp đi cùng dự, trong số đó có cả Dũng tham gia. Trước mặt của người thân thằng bạn vừa chết yểu, Dũng tỏ ra buồn bã một cách thủ tục, rồi cũng như bao người khác châm hương khấn vái chiếc linh cữu của Tú. Con Tài vì kiêng cho nên không để trong nhà mà để ở ngoài sân. Vì thế mỗi người sau khi viếng xong đều đi một vòng từ chân lên đầu áo quan để nhìn mặt người chết lần cuối. Lúc Dũng tiến lại gần khung kính để cúi đầu nhìn mặt của Tú thì đột nhiên nó giật mình lùi hẳn người lại phía sau, vấp chân vào một thằng bạn suýt nữa làm cho cả hai ngã xuống đất. Thằng kia rối rít xin lỗi nhưng mà Dũng thất thần lắc đầu xua tay rồi gạt đi, đứng dậy đi thẳng ra ngoài chứ không làm hết một vòng như nhiều người khác. Bởi lẽ khi nhìn qua khung kính của nắp quan tài, Dũng đã thấy thi thể ở bên trong của Tú đã từ từ mở mắt. Dũng biết khi ấy mình đã đủ tỉnh táo để chắc chắn rằng không nhìn nhầm. Nhưng chẳng lẽ bao nhiêu người đi qua, chỉ mỗi mình nó trông thấy cái xác cứng đờ của Tú mở mắt ra. Mặt của Tú đã sưng lên trắng bệch vì ngâm nước. Hai bên gò má sưng lồi hẳn lên khiến cho phần da căng bóng như là bôi mỡ. Lại có những thứ chất lỏng vàng thỉnh thoảng lại rỉ ra từ bên khóe mắt. Bờ môi của Tú tím bầm, sưng mọng lên như hai con đỉa trâu hút no máu người. Càng trông càng cảm thấy kinh dị với hàm răng trắng ngợn, khoe ra cái lợi thâm sỉ. Mà khi đôi mắt của Tú mở ra, Dũng đã trông thấy hai đồng tử đục lờ mờ, y như dòng nước kênh thủy lợi của chiều ngày hôm ấy. Đôi mắt ấy đang trừng trừng nhìn lên như muốn tất cả nỗi oan thù vào mặt của nó. Dũng đã bị ảo giác hay sao? Nó biết rằng thằng ra tay chính thức là thằng Linh, nó cùng lắm chỉ bị tội bao che cho nên không tỏ ra sợ sệt. Có u dù của ông già nó bao che, giết thêm một hai mạng người hay cả nhà của thằng Tú và ba thằng bạn kia để bịt miệng, có khi cũng vẫn là đơn giản. Nhưng Dũng không nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy hình ảnh rùng rợn đó. Người chết đã bắt đầu phân hủy vẫn mở trừng trừng mắt nhìn nó. Có khi nào hồn ma của Tú hiện về để báo oán? Nó nghĩ vậy thôi, nhưng cũng vội vàng gạt đi ngay, vì chiều hôm đó Dũng có cuộc hẹn với một con bồ ở trên thành phố. Nó không muốn cái hình ảnh mà nó vừa chứng kiến khiến cho cuộc vui bị ảnh hưởng. Và Dũng cũng giấu nhẹm chuyện này đi, không cho ba thằng bạn kia biết. Nó muốn tỏ rõ vẻ đàn anh để ba thằng kia lại tỏ ra nể sợ. Nhưng sau hôm ấy thỉnh thoảng Dũng lại có một cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Những cảm giác rất mù mờ không rõ ràng nhưng luôn ám ảnh trong đầu óc của nó. Nó bỏ hẳn không hút mấy loại cần cỏ để giữ mình tỉnh táo. Dũng cũng thủ sẵn trong phòng một khẩu súng bắn bi mới mua lại từ một ông anh xã hội. Lực bắn khá căng, có thể bắn vỡ tan chai nước thủy tinh đầy nước chỉ bằng một phát. Dũng mang theo khẩu súng dắt sau lưng quần cả khi đến lớp. Nhưng Dũng gần đây không đi học nữa. Đã khoảng một tuần nay nó giấu mình trong nhà vì không còn cảm thấy an toàn khi ở ngoài đường. Dũng bật điện cả ngày lẫn đêm. Nhà của nó không thiếu gì tiền cho nên chẳng lo ai thắc mắc vì tốn kém. Đối với nó bây giờ bóng đêm là cái gì đó quá đỗi kinh hoàng. Mỗi khi chiều xuống Dũng lại cảm thấy bồn chồn lo lắng. Những góc tối trong sân, những đoạn tường lẩn khuất, kể cả những lùm cây tán lá bị ánh trăng phản chiếu xuống đất cũng làm cho Dũng phải kinh hồn táng đờm. Nó tưởng tượng ra đủ thứ hình thù kỳ dị, đủ các thể loại bóng dáng của oan hồn. Và điều khiến cho Dũng sợ hãi nhất là dù đi bất cứ nơi nào, Dũng cũng đều nhìn thấy đôi mắt đục lờ nhờ tiết ra tư chất lỏng màu vàng kinh tởm của Tú. Đấy là lý do mà Dũng cố bám trụ ở trong nhà, không dám bước chân ra khỏi cửa. Nó tránh tiếp xúc với bất cứ ai, sợ rằng mỗi khi nhìn vào mắt của họ, Dũng lại thấy một cặp mắt đầy thù oán kia, mở ra trừng trừng nhìn nó như đoạt mạng. Dũng chờ hết cả những mặt phẳng phản chiếu ở trong nhà, những tấm gương, những mặt kính, hay những lớp kim loại phản quang. Bởi lẽ gần đây hắn thấy chính mình đi cùng là những ánh mắt chìm hoàn toàn một màu đục lờ mờ chết chóc. Giờ thì Dũng biết cái thế lực ghê gớm nó phải đối đầu, chẳng dựa trên thứ quyền thế tiền tài và pháp luật. Đó là một sức mạnh siêu linh kỳ dị mà chỉ có những vong hồn oán hận mới có. Tiền bạc của bố mẹ nó, những mối quan hệ với các ông to bà lớn dừng lại trước ngưỡng cửa khủng khiếp của thần quyền. Bóng ma của Tú đã ám lên tất cả, không muốn cho Dũng một con đường để tồn tại như một kẻ bình thường. Dũng đã gieo nhân và bây giờ đến kỳ hái quả. 49 ngày sau cái chết của Tú cũng là thời điểm mà Dũng vô cùng hoảng loạn. Sáng ngày hôm nay Dũng mở đài để nghe tin tức, nó không dám nhìn vào những khuôn mặt của phát thanh viên trên vô tuyến truyền hình. Người ta phát hiện ra ba cái chết của ba học sinh cấp 3. Tất cả đều có mối liên hệ với nhau và đều chết khi trong người đang có nồng độ chất kích thích rất cao. Nhưng gây sợ nhất và cũng là nguyên nhân của ba vụ án mạng. Có thằng thì ngồi chơi điện tử không rời vị trí, ăn ỉa luôn một chỗ để cho chuột bọ chui đến bám vào cả dạ dày, gặm nhấm từ trong ra ngoài, lòi ruột thủng bụng. Có thằng phê thuốc trèo lên sân thượng tầng 3 rồi nhảy xuống. Cô ngã ban đầu không giết chết người mà chỉ gây chấn thương vùng chậu, khiến cho hai chân gãy nát. Nhưng nó không dừng lại mà bò lít lên trên, rồi lại nhảy thêm lần nữa. Cú tiếp đất thứ hai khiến đầu của nó vào bậc tam cấp dẫn vào nhà, nứt ra làm hai nửa. Cú rơi mạnh đến nỗi làm cho óc phọt sang một bên, đầu của nó như một mảnh vỏ lạc bị tách ra làm đôi, phía cây nhân đã bắn ra ngoài sau cú ngã. Được biết nạn nhân là con trai của một tử tù buôn ma túy, mẹ đi tù vì tội đánh ghen tạt axit, và trong nhà ngoài những thứ tranh ảnh khiêu dâm đổi trụy, người ta còn thấy một lượng lớn ketamin vẫn còn ở trên bàn. Một thằng nữa thì cắm đầu vào máy xay thịt, người nhà chỉ phát hiện ra khi trở về nhà và người thấy mùi điện khét. Họ tá hỏa kinh hoàng khi chứng kiến cái máy xay bốc khói nghi ngút vì không xay vỡ được màng sọ, và cái xác của người con trai đang nằm dưới đất nhưng phần đầu chỉ còn từ gò má trở xuống. Thế nhưng đó không phải là hiện trường đầu tiên. Khi lên phòng kiểm tra, người ta còn phát hiện trên nền đất chiếc tấm gương soi là một đống máu đã đông lại đen sì, và vương vãi trên sàn gạch một cái nhãn cầu bị lôi ra lủng lẳng. Dũng không dám nghe cho hết những thông tin gây sợ của ba vụ án đó. Nó có thể nhận ra từng thằng trong số đó, dù không được báo đài kể tên chính xác. Vì đêm qua Dũng đã nằm mơ và trông thấy tất cả. Ba thằng bạn đều trong trạng thái phê thuốc. Thằng Báo hút cần rồi chơi điện tử. Thằng Linh hít ketamin, còn thằng Phong thì đập đá. Nhưng nó thì sao? Nó đã bỏ hết những thứ chất kích thích đó cả tháng nay. Trong nhà cũng chẳng còn nữa. Dũng không sợ Dũng sẽ bị ngáo rồi làm những trò ngu xuẩn như bọn bạn nó, nhưng vẫn kinh hãi cái thế lực khủng khiếp mà vong hồn của Tú mang đến. Dũng đã bắt đầu thấy hối hận vì những trò bắt nạt mà nó thường làm với đủ bạn. Dũng ước rằng hôm nay cứ để cho Tú đi mà không lấy xe máy đuổi theo. Dũng hận thằng Linh tại sao lại ấn đầu của Tú xuống nước để nó chết đuối ngay từ trên cạn, bắt buộc mấy thằng còn lại phải khiêng xác của nó ném xuống con kênh. Nhưng bây giờ thì tất cả đã quá muộn. Dũng đang phải chịu sự giày vò của tòa án lương tâm giữa một căn phòng sáng trưng đầy bóng điện và những ô cửa sổ che kín bằng vải đen. Không gian lặng ngách chỉ có tiếng thở hổn hển của một lồng ngực chứa đầy sự tàn bạo. Kết quả của sự sai lầm trong giáo dục của người lớn là một đầu óc ỷ lại vào quyền lực của cha mẹ, không biết thế nào là đúng là sai, nhẫn tâm giết bạn rồi ném xác phi tang. Thật đáng buồn cho những ông bố bà mẹ quyền cao chức trọng nhưng biến con mình thành một cái máy tiêu tiền, ỷ thế cậy quyền phụ huynh để vươn lên đạp đầu trên xã hội. Dũng vẫn lầm lầm cầy súng ở trong tay, dù biết nó là thứ vật chất tầm thường ấy cũng chẳng khiến cho nó an toàn. Mồ hôi của nó toát ra dù căn phòng bật điều hòa đang chạy vù vù. Bên cạnh nó chiếc đài vẫn còn đang chạy. Dũng giật mình nhớ ra khi nãy nó tắt đi, nhưng tự nhiên giờ này máy lại tiếp tục phát ra những âm thanh ỏng ọc. Dũng ngẩn người chết lặng, khuôn mặt thất thần của nó dài thuẫn ra như một cái ống bơm. Đó là âm thanh mà Tú tạo ra khi phải liên tục uống hàng đống nước trong phổi. Trước khi giật lên một hồi rồi tắt thở, âm thanh kinh dị vang lên trong căn phòng sáng điện, những ánh sáng của đèn led trên trần không biết vì sao bỗng dưng chợt tắt. Tiếng động ngạc ngạc của người sạc nước càng lúc càng rõ. Dũng bịt chặt hai tay, nhưng tiếng kêu xin vẫn vang lên một một. Nó kinh hãi mở cửa lao ra khỏi buồng, vùng thoát ra khỏi cửa dù khẩu súng bắn bi sắt vẫn cầm ở trên tay. Vừa chạy, Dũng vừa rú lên sợ hãi như một con vượn bị sổng chuồng. Nó lao một mạch đến phường công an gần nhà, mếu máo kể lại hết sự việc nó đã gây ra cho lũ bạn, nhận luôn cả tội tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng. Chẳng ai biết vì sao nó khai luôn cả những tội trạng, những vụ ăn chia đút lót mà bố mẹ của nó nhúng tay. Người ta bảo nó muốn xin giảm tội đồng lõa giết người bằng cách tố cáo luôn cả bố mẹ nó ra tòa. Nhưng không phải. Bởi lẽ chỉ sau khi tòa tuyên án một thời gian, người ta đã phát hiện ra nó treo cổ trong phòng giam bằng một đoạn vải áo buộc thẳng và chấn song cửa sổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.